Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe chương trình 365 Hạnh Phúc được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Các bạn thân mến, chương trình của chúng ta cũng đã thường có những cảm xúc, những cung bậc cảm xúc trong chương trình, đặc biệt trong điều muốn nói. Có những cảm xúc nhẹ nhàng tinh tế, nhưng cũng có cảm xúc thật háo hức rộn ràng. Và có những nỗi buồn, những nỗi niềm từ lâu cũng không dám nói. Điều muốn nói đầu tiên ngày hôm nay sẽ để dành tặng cho một vị chủ nhân nhận được một lá thư, một món quà, cũng có thể nói là một lời bộc bạch thì đúng hơn. Một lời bộc bạch từ một thính giả nữ. Và ngay bây giờ thì Phương Hiền sẽ đọc lá thư mà vị thính giả này đã nhờ điều muốn nói chia sẻ với người thương yêu. Anh à, thời gian 7 tháng mình quen nhau có lẽ là khoảng thời gian không dài, nhưng với em nó thật nhiều niềm vui và tràn ngập hạnh phúc. Nhưng cũng có lúc em buồn và khóc rất nhiều. Em biết mình cũng làm cho anh buồn và mất niềm tin ở em. Gửi tới anh ngàn lời xin lỗi và cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em, cho em biết thế nào là tình yêu, là hạnh phúc. Nhưng anh ạ, chắc anh cũng hiểu được cảm giác của em khi được nghe những lời nói không đầu không đuôi từ anh chứ. Em đã nói với anh rồi, tình yêu em dành cho anh nó đã đầy kín hết, nên giờ trong em không còn khoảng trống nào để buồn hay để giận anh nữa. Em sẽ chấp nhận tất cả những gì mà anh đối xử và mang lại cho em. Em yêu anh nhiều như thế nào anh có biết không? Em thật sự rất sợ làm cho anh giận hay buồn. Em sợ không được nghe tiếng của anh, sợ không tới với em, và sợ hơn là mất anh. Không phải anh không yêu em đâu, mà là anh đang quan tâm em, quan tâm theo cách mà anh muốn. Đó là những lúc mà em tự nhủ. Điều đó với em không phải là ngọt ngào, mà là những nỗi buồn. Nhưng em đã giữ cho mình một niềm tin kiên định rằng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra em quan trọng với anh đến nhường nào. Em cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp và yêu anh. Anh à, em sẽ không bao giờ hối hận khi đã yêu anh. Và nếu có kiếp sau, em cũng sẽ yêu thêm một lần nữa. Anh cũng đã từng nói, anh là người rất hiểu em, có đúng không? Vậy khi anh nghe được những lời này, thì cho em biết những suy nghĩ thật sự trong người anh, và anh nghĩ gì về người em yêu nhất. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một lá thư được gửi từ một cô gái ở Đắk Nông, gửi tới anh Nguyễn Văn Thường. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem cảm xúc của chủ nhân của lá thư này sẽ, khi nhận được lá thư sẽ có cảm xúc như thế nào. Phương Hiền xin chào anh Thường. Em nghe chị. Chào anh. Em nghe chị. Vâng, không biết là anh có nghe thấy lá thư mà Phương Hiền vừa đọc không ạ? Dạ, em có nghe thấy chị. Anh có đoán được người gửi cho anh lá thư này không? Dạ, em biết ạ. Trong lá thư thì người gửi có nói rằng là chỉ muốn kết nối với người nhận thôi. Và để đọc lá thư này, anh Phương Hiền rất là muốn biết rằng là người này có quan trọng với anh Thường không? Em thực sự ra thì cái này nó cũng khó nói lắm chị ạ. Chuyện tình cảm thì đôi khi ví dụ như mình bây giờ thì riêng mà em nói ra thì đôi khi em nói ra với chị nó cũng khó đúng không? Nhưng mà tốt nhất là ví dụ như để cái này không để sao. Bọn em tự tâm sự với nhau, nói với nhau nó dễ hơn phải không? Thật ra thì là anh chắc anh biết là ai rồi đúng không ạ? Như anh nói là anh biết là ai rồi. Vâng, đó là Thủy. Thủy đã gửi cho anh lá thư này và cũng rất là mong, cũng chỉ muốn rằng là để chia sẻ những cái lời nhắn vừa rồi trong lá thư, và chỉ mong muốn rằng anh sẽ hiểu được cái tâm trạng của cô ý thôi. Anh cũng có thể có giữ những cái bí mật của anh và cũng có thể không cần chia sẻ với Phương Hiền. Nhưng mà như Thủy cũng đã nói rồi, nếu như nghe được những lời này thì hãy cho cô ấy biết những cái suy nghĩ thật sự mà anh nghĩ, và anh sẽ như là một câu trả lời với cô ấy, đúng không? Rồi, đúng rồi. Thủy thì có vẻ rất là còn hy vọng rất là nhiều ở anh Thường. Không biết anh Phương Hiền rất là muốn biết cảm xúc của anh. Anh có thể không trả lời, anh có thể không trả lời những cái điều mà Thủy hỏi, nhưng mà chắc là phần nào đó anh cũng có thể cứ hãy coi chương trình 365 ngày hạnh phúc là một người bạn đi. Rồi. Em thì thực tế thì em cũng chưa bao giờ em nghe cái chương trình này của đài mình nhá. Nhưng mà em nghĩ cũng là một cái chương trình rất hay, nhưng mà thực tế là em thấy nó mới lần đầu mà em tiếp xúc, em thấy nó đôi khi nó có cái gì đó nó bỡ ngỡ. Nhiều lúc. Thật ra thì cũng phải cảm ơn anh. Phương Hiền không hỏi anh để anh khen chương trình đâu. Chỉ muốn hỏi anh cảm xúc như thế nào với lá thư của bạn Thủy gửi thôi. À, thì nói chung là em nghe thì nói chung là em thực tế ra này em cũng rất hiểu và em biết là tình cảm của Thủy dành cho em. Vâng. Như thế nào. Nghe giọng của anh hình như là anh ở ngoài Bắc, nhưng hiện nay Phương Hiền biết là anh đang ở Đắk Nông đúng không? Vâng, em người Bắc ạ. À, quê của anh thường ở đâu? Em à, em ở ngoài Hải Dương chị. Hải Dương. Anh vào Đắk Nông sinh sống lâu chưa? Em vào đây được hơn chục năm rồi. Hơn chục năm rồi. Vâng. Và Thủy cũng như vậy chứ, Thủy là người Đắk Nông hay là Thủy cũng ở Bắc vào? À, Thủy cũng người ở Bắc nhưng mà ở đây từ bé luôn chị, sinh ở trong này. Ừ. Và đi cùng gia đình vào và gia đình cô ấy vào đó và lập nghiệp trong đó nên Thủy sinh ở Đắk Nông luôn đúng không? Vâng. Anh quen Thủy lâu chưa? À, tụi em nói chung mà biết thì phải được hơn năm rồi. Nhưng mà nếu mà từ lúc mà bọn em tìm hiểu thì cũng được khoảng 7-8 tháng rồi chị. Trong khoảng thời gian đó thì thấy rằng người bạn của mình có điểm nào chung không? Nói chung là chắc chắn là nó cũng phải có một lúc đầu thì nếu mà thì nó chắc chắn là phải có một cái điểm gì đó chung và nó phải thu hút mình thì mình mới đến được với nhau, chị cũng nhận không? Đúng. Đúng. Và rồi. Điều gì làm cho anh, làm cho bạn của mình suy nghĩ vậy? Thì nó nói chung là cuộc sống thì nó cũng có nhiều chuyện lắm chị ạ, chắc không có riêng cái một chuyện gì hết. Anh có bao giờ trong công việc ấy, có bao giờ anh thất bại không? Đã có đấy chị, làm sao mà không thất bại được đúng không? Anh làm thì cũng có những lúc mà ví dụ như thăng trầm ấy, là chuyện bình thường thôi của cuộc sống mà. Ừ, trong lúc đó thì anh có bao giờ có cơ hội để làm lại một điều gì đó không? À, chị nói sao ạ? Trong cái lúc mà anh thất bại trong công việc ấy, thì có bao giờ anh có ai là người bạn này, hay là người đồng nghiệp, hoặc những cái người mà làm cùng anh á, cho anh một cơ hội để làm lại những cái điều thất bại đó không? Hoặc anh tự cho mình? Nói chung là thực tế là ví dụ như là cơ hội thì lúc nào nó cũng đến đấy, nhưng mà ví dụ như mình nắm bắt thế nào thôi. Có khả năng do thất bại hoặc do em, có khả năng do em nắm bắt nó không kịp hạn, có khi nó thất bại thôi đúng không? Vậy thì anh có cho người khác một cơ hội không? Dạ. Sao lại cười? Mình là con trai, mình có thể trả lời rằng có hay không chứ đúng không? Phải là thực tế, ví dụ như trước giờ em không một cuộc, em không cách sống mà suy nghĩ của em nó kiên định lắm, đôi khi em kiên không định. Hiểu mình nhá. Nhiều lúc em cũng rất muốn nhưng mà em thấy em nhiều lúc kiểu như có khả năng em là một người nhập hỏi chẳng hạn, đôi khi ví dụ như nhiều lúc em cũng muốn rất muốn bỏ qua nhưng mà mỗi lần mà em nghĩ đến cái chuyện đó thì em lại thấy rất khó chịu mà không, khó vượt qua. Vâng, khó vượt qua chị. Nên thực tế là bây giờ em chẳng biết là cái chuyện tình, cái tình cảm của em nó như thế nào. Nó cũng thấy nó rối bời lắm. Mà nó thực tế là mình không biết là đầu đuôi nó ra sao nữa cơ. Thật ra thì Phương Hiền thì rất, thực tế là em cũng rất muốn gỡ, muốn gỡ ra cái trước mắt này nhưng mà nó em thấy nó rất khó mà không biết sao nữa. Có thể nói là thời điểm bây giờ thì chưa thể đúng không? Chưa thể à, giải quyết thế một là điều bây giờ, thế bây giờ em chưa sẵn sàng cái gì hết ấy. Em thấy nó vẫn khó lắm chị. Có lẽ có khả năng là tình cảm em dành cho thì chắc chưa đủ lớn để bỏ qua tất cả. Hay là tình cảm của em dành cho Thủy nó đã bị mất đi quá nhiều để lấy lại nó cũng có hơi khó chứ. thực sự. Nhiều lúc em cảm thấy, nhiều lúc em cảm thấy em không tin được, không tin được những gì mà Thủy nói. Em thấy rất nhiều cái em cảm thấy nó sao, nên là nó rất khó. Em chẳng biết nói sao để cho chị hiểu được. Không, Phương Hiền thì thật ra là chỉ là một cái cầu nối để hỏi, để giúp cho một người nào đó đang nghe ở tần số FM 91 thôi. Nhưng mà Phương Hiền cũng nghĩ rằng là anh hoàn toàn có thể có những cái suy nghĩ, có những cái, có thể nói như anh nói là những cái lý trí riêng của anh, đúng không? Vâng. Đó cũng là một câu trả lời thẳng thắn để cho Thủy nghe được. Nhưng mà câu chuyện này thì chỉ có anh và bạn Thủy có thể giải quyết được. Phương Hiền hay là chương trình chỉ muốn là một cái nhịp cầu nối để cho có thể một lúc nào đó Thủy hỏi mà anh chưa trả lời được. Như ngày hôm nay anh nói như thế này chẳng hạn. Thực tế là em cũng biết, em biết Thủy thương em nhiều. Em cũng biết là với điều này Thủy vẫn níu kéo cái tình cảm mà giữa em và Thủy. Nhưng mà thực sự là em chưa sẵn sàng để quay lại. Em biết như vậy. Nhưng nhiều lúc em muốn nói thẳng cái suy nghĩ của em thì em lại sợ người ta tổn thương. Thế ra là em vẫn cứ ngập ngừng vậy. Thế ra là em cũng biết là người ta cũng khó nghĩ lắm. Nhưng mà thực tế là em cũng không biết làm sao. Vì em sợ người ta làm những cái chuyện mà không nên. Em không muốn những chuyện đó nó xảy ra. Phương Hiền... em cũng không dám nói thẳng. Vì trước kia em là một, em cái thời gian trước á, lúc mà chưa có những chuyện gì xảy ra, em là một người rất thẳng. Nhưng mà khi em thẳng mà em thấy em thẳng thẳng quá, nhiều cái nào nó cũng thấy. Đợt này em thấy tự dưng em thấy nhột, em sợ, em không dám nói thẳng với người ta luôn. Khổ vậy. À, Phương Hiền chỉ nghĩ thế này thôi. Khi bạn Thủy, bạn ấy đã viết được cái lá thư, bạn ấy đã chia sẻ những cái điều này với anh Thường, thì chắc chắn rằng là bạn ấy đã rất là xác định những cái câu trả lời rồi. Nhưng bạn ấy muốn để khẳng định lại bởi anh Thường thôi. Và anh cũng có những, Phương Hiền nghĩ trong tình cảm thì niềm tin quan trọng lắm. Nhưng nếu anh đã nói như vậy thì Phương Hiền nghĩ rằng là anh hãy gặp Thủy một lần để nói với Thủy, đúng không? Dạ. Hãy nói trực tiếp với Thủy. Ngày hôm nay chắc chắn Thủy cũng đã nghe được phần nào rồi. Nhưng Thủy thì không muốn trực tiếp kết nối để có thể chia sẻ với anh trên sóng, chỉ muốn là gửi lá thư và kết nối với anh thôi. Dạ. Và Phương Hiền cũng mong rằng là sau cuộc trò chuyện này, anh sẽ nói chuyện với Thủy bằng hình thức nào thì do anh Thường tự lựa chọn nhá. Vâng. Dạ. Và mong rằng anh cũng sẽ thẳng thắn, giống như tính cách của anh vậy. Có những câu chuyện đúng là thẳng thắn quá cũng không hay. Nhưng có như chuyện như với một cái câu trả lời trong một tình cảm như thế này thì có khi sự thẳng thắn đôi khi lại là một điều tốt anh ạ. Em cũng biết là vậy. Nhưng mà cái lần trước khi mà bọn em cũng kiểu như lúc mà khúc mắc á, em cũng đã có một lần em nói mà em thấy mà, nhưng mà khi mà em nói ra thì người ta làm cái chuyện nó dại dột quá, rất là từ đó mà bây giờ em sợ, biết không? Em sợ đôi khi ví dụ như em nói ra một lần nữa người ta sẽ lại làm như vậy. Mà thực sự cái chuyện đó thì em cũng không muốn, mà em biết là tất cả cái gì người ta cũng, gia đình người ta cũng vậy. Em không muốn ví dụ như để một cái gì đó nó không hay, nên là nhiều lúc sợ lắm. Em biết là người ta có hiểu cái cảm giác của em, nhưng mà thực sự là khi người ta làm như vậy em rất khó xử, mà thực tế là em cũng rất đau. Phương Hiền thì luôn nghĩ rằng là những cái câu trả lời đúng, có thể là những cái sự thẳng thắn sẽ làm tổn thương và làm cho người khác đau khổ. Nhưng khi ngày hôm nay anh nói được những cái điều này ra, cũng như Thủy viết được những cái lá thư, như viết được những cái tâm tư tình cảm mong muốn của cô ấy, thì cũng như anh nói hết được với Phương Hiền, với chương trình, với những thính giả đang lắng nghe chương trình như thế này. Và đặc biệt là Thủy nữa đang lắng nghe chương trình cũng sẽ hiểu được không làm những cái điều dại dột nếu như có một cái điều gì đó xảy ra, đúng không? Em chỉ sợ vậy thôi, vì trước kia người đó làm một lần rồi, tự nhiên làm em cảm thấy nó, em lại cảm thấy sợ cái cảm giác bữa lần trước đó. nên là tự dưng em thấy tự dưng em không dám nói thẳng với người ta nữa. Nhiều lúc ở bên em cũng ở bên em cảm thấy, nhưng mà em không dám nói, nhiều cái không dám nói thẳng ra, chỉ ví dụ như cứ ở cho qua vậy thôi. Nhiều lúc không biết là em thực tế là em cũng không biết nó sao nữa. Thật ra thì tình cảm mà như thế đâu phải hay. Như vậy là có một sự đối phó rồi, đúng không? Đối phó. Đó. Và đó, em Phương Hiền, người ta lại như vậy. Phương Hiền rất mong rằng là lúc này bạn Thủy đang nghe rồi, và bạn ấy cũng hiểu được những cái tâm tư tình cảm của anh Thường. Em hy vọng người ta, em hy vọng là Thủy sẽ nghe được những lời mà em vừa nói của, để cũng như là cái lời nói thật lòng của em thôi. Em muốn, em không muốn ví dụ như là dây dưa gì cho nó nhiều hay là ấy gì em. Thực tế bây giờ cái tình cảm của em thực tế là em không biết xác định nó ra sao, nó không ổn định. Em cũng không biết là mình nói làm như nào nữa. Nhiều lúc em cảm, có những lúc em cũng thấy rất nhớ Thủy, nhưng mà em không thể vượt qua được những cái gì đó, những cái rào cản mà em, ví dụ như là cái thời gian mà ví dụ như những chuyện mà ấy. Nhiều lúc em cảm thấy nó vẫn có một cái gì đó nó không mang lắm. Em không biết nói sao nữa. Không sao. Như vậy là anh đã nói hết rồi đúng không? Vâng. Và hãy để một thời gian để suy nghĩ. Nhưng nếu có thể thì cũng nên thẳng thắn để nói cho Thủy tất cả những cái điều như anh đã nói như hôm nay. Hãy nói một lần nữa, để câu chuyện này dù có đi đến đâu, tiếp tục trên một cái con đường của anh và Thủy hay dừng lại, thì nó cũng sẽ có những cái câu trả lời đích đáng nhá. Thủy có muốn gửi tặng anh một món quà như là tâm tư của cô ấy. Không biết là anh chưa giờ nghe, Phương Hiền sẽ nhờ tổ kỹ thuật giữ máy để anh nghe bài hát mà bạn ấy gửi tặng. Mong là anh sẽ lý trí như tính cách của anh vậy, để nói với Thủy tất cả những điều mà anh suy nghĩ. Anh Thường nhá. Và nếu như Thủy đang lắng nghe chương trình, cũng mong rằng em sẽ tỉnh táo hơn để nhìn nhận về tình cảm này. Và mong rằng em đừng làm điều gì dại dột cả. Cuộc đời còn rất là nhiều những cái cơ hội để cho em lựa chọn. Chúc cho em sẽ luôn hạnh phúc.